Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2129, con hàng này làm sao cũng chạy vào rồi. Cầu nguyệt phiếu đấy, góc chuyện audio.com. Kỳ thật ngoại trừ dùng mỹ thực đến hấp dẫn bạch tiền bối bên ngoài, Tống Thư Hàng còn có một cái đơn giản hơn trực tiếp biện pháp, mà lại cam đoan hiệu quả tiêu chuẩn. Nhưng cân nhắc đến bây giờ, bạch tiền bối tu chính thông qua hạch tâm thế giới chú ý hắn. Bạch tiền bối biến thành sa mạc ở khắp mọi nơi. Cái thế giới này càng là thiên đạo bạch lưu lại bí mật. Cái kia đơn giản, trực tiếp biện pháp dùng đến, chỉ sợ hôm nay. Tống Thư Hàng chi mộ, liền muốn biến phong phú từ không mộ tiến hóa đến thật tâm mộ. Sở dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng thức ăn biện pháp đến đem. Bạch tiền bối, dụ hoặc đi ra, có nắm chắc không? Bia đá đạo hữu hỏi. Chỉ có thể thử một chút, nếu như không cách nào đem bạch tiền bối dụ hoặc đi ra, nguyên thần của chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nhục thể của bọn hắn còn lưu tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Mà nơi đó, còn có một cái không gian tọa độ, sẽ hình thành tọa độ không gian. Mà giữa trời ở giữa tiết điểm thành hình lúc sẽ có cửu u tà năng từ đó thẩm thấu ra. Nếu như xử lý bất đương, những cửu u kia tà năng sẽ cho bản thể của hắn cùng bia đá pháp khí thân thể tạo thành phiền phức ảnh hưởng. May mắn chính là có Bạch Long tỷ tỷ Tô Thị A Thập Lục ở bên kia chiếu khán, thoáng có thể yên tâm một số. Trực giác của ngươi đáng tin cậy sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Dù sao một người, một bia, một kiếm đã trong sa mạc đi lại thật lâu, liền ốc đảo cái bóng cũng không thấy. Trước kia khả năng không quá chuẩn, nhưng hôm nay trực giác của ta dị thường ra sức. Tống Thư Hàng lòng tin 10 phần nói, trước đó, hắn không phải là dựa vào trực giác tìm được tòa kia phần mộ manh mối nha. Tin tưởng ngươi một lần, nhưng là cho ngươi tối đa là 10 phút đồng hồ thời gian. Lại trễ, chúng ta liền phải quay trở về, ta có loại không tốt lắm dự cảm. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, đối Tâm Ma tới nói, không tốt lắm dự cảm, đôi kia chúng ta mà nói hẳn là chuyện tốt a. Tống Thư Hàng vui a nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, ốc đảo, ta nhìn thấy phía trước có một mảnh ốc đảo. Lúc này, bia đá lên tiếng nói, chỗ nào, ta cái gì cũng không thấy a. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Đi theo ta, chấm, bia đá ném xích tiêu kiếm, phía trước dẫn đường, ở cái này bạch tiền bối, cố hương, bên trong, bia đá giác quan so Tống Thư Hàng cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm muốn mẫn cảm nhiều lắm, dù sao hắn cũng coi là bạch tiền bối pháp khí. Tại bia đá dẫn dắt đi, hơn 10 phút sau, ba cái thật đúng là đến ốc đảo vị trí. Một cái hồ nước nhỏ, vài cọng trên địa cầu chưa thấy qua thực vật xanh, còn có một mảnh nhỏ thưa thớt bãi cỏ. Chính là chỗ này, không sai. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chính là tại ốc đảo bên cạnh tòa kia cồn cát phụ cận, hắn bị bạch mã thanh sam thiếu niên lang đè xuống đất ma sát, bị hắn dùng thập bát ban võ nghệ đánh đến khóc. Ta nhìn bên hồ nhỏ vị trí không tệ, là ở chỗ này ăn cơm dã ngoại. Bày xuống mỹ thực hấp dẫn bạch đạo hữu như thế nào? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hỏi. Thỏa, ngay ở chỗ này đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đầu tiên là đơn giản nhất, thiệt sán liên hoa, không cần mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, vô luận tại khi nào chỗ nào đều có thể thành hình. Năng lực thiên phú, ngoại trừ ăn ngon, giảng pháp lúc có thể trang bức bên ngoài, kỳ thật đây là cái có thể kiếm tiền kỹ năng. Chính là kiếm tiền tốc độ thoáng có chút chậm, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng cho đến bây giờ, còn không đem bạch tiền bối cái kia một dương. Đạo ý thông huyền thảo. Chuyển hóa làm, đạo ý thông huyền hạt sen, theo thực lực sau khi tăng lên, Tống Thư Hàng hiện tại thúc đẩy sinh trưởng hoa sen tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ ra 5 mét vuông bạch liên. Tiếp đó, bia đá đạo hữu lại đến chứng kiến chúng ta hữu nghị thời điểm. Tống Thư Hàng kêu gọi nói, bia đá rơi xuống trong tay hắn, nhắc nhở, đúng rồi, về sau gọi ta bá tống mộ bia. Tống Thư Hàng, hắn không chút do dự xoa hai phát dưỡng đao thuật rơi vào bia đá khí linh lên. Đừng hiểu lầm, cái này cùng bị xích tiêu kiếm tiền bối đâm tâm sau trả thù tính, dưỡng đao thuật khác biệt. Cái này hai phát dưỡng đao thuật là vì để cho mình cùng bia đá đạo hữu nhanh lên tiến vào. Bia đao hợp nhất trạng thái, phần Tống Thư Hàng thôi miên bản thân là một khối bia. Mà trong tay bia đá đạo hữu khẳng định là, đao, không phải, đao, cái này, dưỡng đao thuật muốn thế nào thi triển. Lại như thế nào tiến vào cùng đao đồng bộ hợp nhất cảnh giới. Mượn nhờ bia đá đạo hữu lực lượng. Hạch tâm tiểu thế giới lần nữa thoáng mở một cái tiểu xuất khẩu. Đồng thời, hạch tâm tiểu trợ thủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một thùng sắp xếp gọn, hoạt tuyền nguồn suối, mới suối nước bị chuyển đi ra, còn có một bộ phận có thể hái linh quả, bị một hơi đưa đi ra. Kỳ thật Tống Thư Hàng còn muốn chuẩn bị một đảo kho thiên kiếp tới, nhưng tiếc nuối là thiếu khuyết một vị dược sư phối hợp hắn. một chương san bố khoác tốt, linh quả cùng hoạt tiền suối nước được an trí thỏa đáng. Hạch tâm tiểu thế giới chậm rãi đóng kín, tiếp đó, liền nhìn bạch tiền bối lúc nào mắc câu rồi. Tống Thư Hàng nói, hắn đã tận lực, một bên khác, thú tu giới, cô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Người càng là lo lắng cái gì, sự tình gì liền càng hết lần này tới lần khác sẽ đại khái suất phát sinh. Tống Thư Hàng đang lo lắng cái không gian kia tọa độ sẽ lần nữa mở ra tiết điểm, tiết ra cửu u tà năng. Sau đó việc này quả nhiên liền phát sinh, liên tục không ngừng cửu u tà năng mãnh liệt mà ra, so lần trước càng thêm cuồng bạo. Mà lần này, không có Tống Thư Hàng hoa sen hình chiếu sợi dễ có thể rút ra tà năng, trong nháy mắt tuôn ra cửu u tà năng, đem Tống Thư Hàng, bia đá thân thể bao khỏa. Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục khẩn trương nói, yên tâm, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Long tỷ tỷ cười nói, nàng chỉ tay một cái thí luyện chi địa, giới trung giới, bị nàng cưỡng ép mở ra, nàng mang theo Tô Thị A Thập Lục vọt hướng Tống Thư Hàng vị trí. Cửu U tà năng như sóng chiều, bao trùm Tống Thư Hàng cùng bia đá. Nhưng từ trên thân Tống Thư Hàng có chói mắt, công đức chi quang, chống lên, công đức chi quang hóa thành, công đức điện đem hết thảy tà năng bài xích bên ngoài. Công đức chi quang tự chủ hộ thể, căn bản không cần Tống Thư Hàng thao tác. Phía dưới trên tấm bia đá, đồng dạng tuôn ra một cổ trấn áp chi lực đem bộ phận cửu u tà năng một mực trấn trụ. Long ấn, Bạch Long tỷ tỷ khẽ quát một tiếng, một thân long uy hóa thành thực chất, hình thành một chiếc đại ấn, trực tiếp ép hướng cái kia cửu u tà năng. Oanh, đại bộ phận cửu u tà năng bị đập tan, nhưng còn có một phần nhỏ cửu u tà năng thâm nhập vào đến bia đá trấn áp. Bí bảo, bên trong, tại trước tấm bia đá bị Tống Thư Hàng triệu hoán, rời đi cương vị một lát cửu u tà năng đã đối chân áp. Bí bảo, góc chuyện audio.com, tiến hành bộ phận thẩm thấu, lần này càng là nhất cử đem chân áp, tiền nhiệm thiên đạo, bí bảo mở ra, một cái vòng xoáy màu đen bị mở ra, Tống Thư Hàng, bia đá, thân gỗ cùng một bộ phận cửu u tà năng toàn bộ bị vòng xoáy thôn phệ. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục thả người tiến lên, bắt lấy Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng cũng bị kéo lấy quấn vào vòng xoáy. Bạch Long tỷ tỷ thở dài, chỉ có theo sát mà lên. Sa mạc ốc đảo bên trong, tới, có cái gì xuất hiện, Tống Thư Hàng kêu lên, ầm ầm, sau một khắc một gốc xanh biếc nhánh mầm từ trong lòng đất chui ra. Cành bên trên treo từng khỏa mê người linh quả, đây không phải bạch tiền bối, Tống Thư Hàng trừng to mắt, đây không phải ta thân gỗ sao, con hàng này làm sao cũng chạy vào rồi, cách trương.